Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Bàn Cổ Oai, hủy diệt phương Tây, ầm ầm, phương Tây thế giới trên bầu trời, đột nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, chỉ thấy cái cối xay khổng lồ, tản ra màu đen u quang, không ngừng mà xoay tròn, ai dám tại ta phương Tây thế giới dương oai, vừa dứt lời. Chỉ thấy cái ma thần nhanh chân bước ra đến. Trên người hắn thánh khiết quang mang nở rộ. Khí chất hoàn toàn cùng bàn cổ đối lập lấy. Năm đó là hầu cầm trong tay diệt thế đại ma. Phương Tây người sẽ không cho là người tới là bàn cổ. Bàn cổ thấy Jehovah sau khi xuất hiện. Cười khẽ nói. Tôm tép nhãi nhép. Cũng dám ở bàn tọa xuất hiện trước mặt tương đương. Nói. Hắn lớn mày chuyển động. Hấp thụ lấy vô tận pháp lực, hướng Jehovah nghiền ép lên tới. Jehovah thấy cái hắc hóa bàn cổ, trên dưới quanh người hủy diệt chi khí bốn phía ra, để cho người ta nhìn lấy liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Vội vàng tế ra thánh thư cao giọng nói, thần cứu ta, nói, trên người hắn bị thánh khiết quang mang cho bao khỏa, mà bàn cổ trên tay diệt thế đại ma, trực tiếp đụng vào Jehovah thánh thư bên trên. Tuy nói hắn cầm trong tay hỗn độn linh bảo, nhưng đối mặt bên trên chính là bàn cổ đại thần. Trong khoảnh khắc, Jehovah thánh thư bị phá phá, vô tận thánh khiết quang mang mảnh vỡ, từ đó rơi xuống. Đây là hắn hỗn độn linh bảo mảnh vỡ. Bàn cổ là hỗn độn cảnh giới nhân vật, trên tay cầm lấy hỗn độn chí bảo, một kích liền đem Jehovah bị đả thương. Chỉ gặp hắn cười khẽ nói. Bản tọa nhìn ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, dám cùng ta giao thủ, nói, hắn dừng một chút lại nói, chẳng lẽ cho là ta vẫn còn thiên đạo cảnh giới sao, thoại âm rơi xuống. Hắn trong bụng thầm nghĩ, năm đó đang khai thiên tích địa thời điểm, Jehovah căn bản không dám hiện thân, chỉ có thể giấu ở hỗn độn chỗ sâu, nhưng vẫn là bị đại chiến cho lan đến gần, cuối cùng căn cơ bị phá hủy. Về phần Kronos cũng là như thế, chỉ bất quá hắn vận khí tốt, đại chiến quá trình bên trong không có chịu ảnh hưởng, lúc này mới bảo tồn lại thực lực, càng là tiến vào hỗn độn cấp độ, nhưng lúc này bàn cổ khôi phục đến hỗn độn cảnh giới. Tự nhiên dám tới vượt cấp mà chiến, huống hồ nương tựa theo hắn lực lượng pháp tắc, còn có hủy diệt pháp tắc, chỉ là vượt qua cái tiểu cảnh giới, căn bản là không có gì cùng lắm thì... Không, Jehovah lớn tiếng hô đạo. Hắn thân thể không ngừng mà bị diệt thế đại ma cho hút lại. Nhanh chóng thu hút lớn mài bên trong. Cho dù là hắn ức trượng pháp tướng chân thân, cũng không có thể ngăn chặn ở. Hắn quát ánh sáng chi pháp tác. Thoại âm rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành trận kim sắc quang mang. Cái này muốn từ đó bay rời đi. Nếu là La Hầu thúc giục diệt thế đại ma. Còn thật sự có khả năng bị hắn cho đào thoát. Chỉ tiếc, Jehovah đụng phải là bàn cổ. Vẫn là cao hơn hắn cái cảnh giới bàn cổ. Nơi nào có khả năng chạy trốn. Dù coi như là thời gian ma thần đều khó mà đào thoát hắn thủ đoạn. Bàn cổ thét dài một tiếng. Quát diệt thế đại ma. Hủy thiên diệt địa. Nói, lớn mài bên trên lần nữa xoay tròn. Màu đen u quang nở rộ. Phảng phất là đóa nở rộ hoa sen dạng, nhưng phàm là bị hắc quang cho bao phủ lại sinh linh, toàn bộ đều bị hấp dẫn lấy, mà hoàn toàn Jehovah là tại hắc quang phạm vi bao phủ bên trong. Cho dù là hắn hóa thân ánh sáng chi pháp tác, nhưng tại u quang địa phương, muốn phi hành, phảng phất là có được ngàn vạn lần nặng lực dạng. Jehovah hóa thân ánh sáng chi pháp tác, tựa hồ là ốc sen dạng tốc độ. Đang tiến hành di động, lúc này tâm hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa định muốn tự bạo nhục thân, nhưng là diệt thế đại ma nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp đem hắn thân thể cho thu hút đi vào, mà hắn bị xoắn nát thành thịt mảnh dạng, hóa thành chất dinh dưỡng, vì bàn cổ lần nữa pháp lực, bàn cổ trên tay nắm lấy nói hồng mông tử khí, chính là Jehovah ánh sáng nhất đạo, lúc này đối phương chết mất. Như vậy hồng mông tử khí đều rơi vào hắn trên tay. Năm đó bàn cổ khai thiên tích địa, chém giết vô số thần ma lúc, những cái kia hồng mông tử khí hắn căn bản cũng không có thu thập. toàn bộ đánh vào hồng hoang thế giới. Hy vọng có thể làm cho cả hồng hoang càng thêm vững chắc chút. Nhưng hơn 2000 nói hồng mông tử khí, tăng thêm chút hủy đi. Đối với lớn hồng hoang mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Bàn cổ thấy Cronos còn chưa có xuất hiện, dưới tay ma thần bị chém giết, vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Quát hắc hắc, người như lại không hiện thân lời nói. Như vậy phương Tây thế giới cũng không cần phải tồn tại. Cầu vốt thoại, âm rơi xuống, hắn lần nữa thôi động diệt thế đại ma, vô tận màu đen quang mang, bao phủ tại phương Tây thế giới. Tòa này cối xay đang nhanh chóng chuyển động, thế giới hết thảy đều lấy cối xay làm trung tâm, lấy một loại tốc độ cực nhanh co rút lại, mà phương Tây thế giới các sinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh, pháp bảo bị hút vào trong đó, thậm chí ngay cả Jehovah cung điện. Còn có thiên sứ ao đều bị ma diệt. Tại diệt thế đại ma xuất động sát na, cả tòa thế giới người không tự chủ được bay qua. Bọn hắn thân hình chui vào lớn mài bên trong, nhanh chóng hóa thành chất dinh dưỡng. Phương Tây bên trong sa tăng ma thần thấy bàn cổ trong nháy mắt chém giết Jehovah, hắn nào dám xuất hiện. A năm đó sa tăng thấy bàn cổ cùng 3000 ma thần đại chiến đều có thể che giấu, lúc này biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, khẳng định là nhanh chóng chạy trốn. Không trong hồng hoang xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đám người toàn bộ đều đánh thức, nhất là hồng hoang thế giới người. Thấy bàn cổ xuất hiện chém giết phương Tây ma thần, còn tưởng rằng là tại vì hồng hoang báo thù đâu. Bàn cổ đại thân, bàn cổ. Hồng hoang người đều sợ ngây người, nhưng phàm là đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, toàn bộ đều biết nói bàn cổ xuất hiện. Chỉ tiếc, cái này bàn cổ lại không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Bàn cổ vì sao tìm phương Tây ma thần suối quẩy? Chỉ là bởi vì hủy diệt bọn hắn thế giới, có thể để nó hủy diệt pháp tắc tiến thêm một tầng. Về phần những cái kia người tự cho là đúng cảm thấy mình vì bọn họ báo thù, hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Nguyên lai hồng hoang bản thổ người cùng phương Tây thế giới, tự nhiên giống là sinh tử đại địch dạng. Dù sao năm đó đại chiến bên trong, không biết nói có bao nhiêu người chết mất. Nếu không phải là có lục đạo luân hồi, chỉ sợ hồng hoang đại la kim tiên sẽ ít rơi một nửa. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là ít rơi ba thành người trái phải. Bởi vì có ít người chân linh, tại lần trước đại chiến bên trong triệt để bị phá hủy. Hai phe thế giới người 10 phần căm thù. Cho dù là ngưng chiến, khả thi thường vẫn sẽ có tranh đấu. Đương nhiên chỉ là phạm vi nhỏ tranh đấu. Hai bên đều sẽ hết sức khống chế. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.